Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trước cửa thư các, đúng rồi, những dược liệu này có chút có thể chế thành canh phục dụng. Cũng có thể cần làm tắm rửa để vào trong nước nóng chế biến sau sử dụng. So ra mà nói, hiệu quả tốt thuộc về cái sau. Ta chính là dùng cái sau biện pháp này hoàn thành rèn luyện. Liền là hương vị không tốt lắm nghe. Khác cũng không có gì. Lâm Tuyết phân phó Bạch Vận vài câu về sau. Liền rời đi Bạch Vận gian phòng. Bạch Vận đem Lâm Tuyết nói cho nàng biết đều ghi xuống. Bất quá hắn vẫn là quen thuộc một cá nhân tu luyện. Bây giờ Bạch Vận thần thức thả ra phi thường dễ dàng. Chỉ là một ý niệm liền có thể đem thần thức phóng thích đến 100 mét bên ngoài phạm vi bên trong. Hắn lợi dụng thần thức tìm, thế mà không có một chỗ yên lặng địa phương. Hắn đành phải trở lại trong phòng tu luyện võ kỹ. Mặc dù trong phòng có tính hạn chế, không có cách nào rất đại trình độ thi triển võ kỹ chiêu thức. Nhưng Bạch Vận đối với cái này lại là không quan trọng. Thần trí của nàng mạnh, lại có thần biết chi thư, còn có thần biết tiểu thế giới. Hắn tuyển cái tư thế thoải mái, ngồi xếp bằng, lưng tựa gối đầu, hắn lấy thần thức tiến nhập thần biết chi thư. Hắn cũng không có gấp đi tu luyện võ kỹ, mà là trước tu luyện trong chốc lát thần thức, sau đem thần thức ngưng tụ thành hình. Bạch Vận bây giờ thần thức đã có thể làm được ly thể. Liền có thể ngưng tụ thành hình, chỉ bất quá vô luận thần thức lại tu luyện thế nào đều là hư thể. Cũng không phải là chân chính thực thể, nhưng có thể làm được như thế, chỉ sợ là nguyên phủ cảnh người tu luyện cũng là không nhiều. Hắn lợi dùng thần thức tới tu luyện võ kỹ, cũng chỉ là có thể làm được thôi diễn. Để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, thiên giai võ kỹ lại có thể áp dụng đến thần thức bên trên. Vốn là thôi diễn võ kỹ hắn, lại làm cho hắn tìm được tăng cường thần thức một cái phương pháp. Thần thức công kích, đồng dạng có thể lợi dụng học được võ kỹ đến chuyển hóa làm thần thức công kích. Tại thần thức chi thư bên trong, Bạch Vận thần thức đem ngự lôi thiên quang quyết thức thứ nhất một chiêu cuối cùng thi triển đi. Ra về sau, trong nội tâm nàng hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng hắn còn có thể phát hiện. Truyền thống võ kỹ vẫn là cùng thần thức võ kỹ khác biệt. Nếu như học được chân chính thần thức võ kỹ, công kích như vậy lực liền căn bản không phải là hiện tại tí xíu uy lực. Tu luyện hoàn tất về sau, Bạch Vận đã có thể hoàn chỉnh sử xuất thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Hắn đem thần thức thu hồi thần thức chi hải về sau. Nhìn chung quanh vẫn là đêm tối, mỗi ngày điểm ngọn đèn cũng nhanh đã hết dầu. Hắn cũng không muốn lại đi cố gắng lên, xuống giường đem ngọn đèn sau khi lửa tắt liền ngủ cảm giác. Thẳng đến sáng ngày thứ hai Bạch Vận sau khi tỉnh lại liền bắt đầu nghiên cứu Lâm Tuyết cho nàng. Kia phần phương thuốc, đây là nhan băng là Bạch Vận đặc biệt viết phương thuốc. Trong đó có linh cốt hoa, lôi dây leo, tôi băng cỏ, tôi vào nước lạnh cỏ, kim tử hoa cái này 5 loại chân quý dược liệu. Cái khác cũng còn tốt tìm một chút, mà cái này 5 loại dược liệu, tùy tiện lấy ra một loại, đều là rèn luyện thân thể tốt nhất dược liệu. Cái này 5 loại dược liệu, Bạch Vận cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, những vật này đều không phải hắc thiết cấp có thể tùy tiện lấy được. Hắn cũng không có cái gì đầu mối, nghĩ đi trước tàng thư các tìm xem nhìn, tối thiểu nhất hắn phải biết cái này 5 loại dược liệu dáng dấp ra sao. Hắn tùy tiện hỏi hỏi các sư huynh, tìm được tàng thư các chỗ về sau, lại phát hiện tàng thư các còn có thường thác chọn lựa 5 đại sư huynh một trong. Hắn cũng không muốn biết người kia là ai, hắn quá khứ hữu hảo nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đi vào tàng thư các, nhưng không ngờ bị người kia ngăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia linh vũ cảnh 10 tầng sư huynh. Trong lòng hơi có chút không thoải mái. Hắn nhàn nhạt vấn đạo, không biết vị sư huynh này vì sao không cho ta tiến tàng thư các. Là có chuyện gì à? Người kia cười khinh bỉ, rất hiển nhiên là đang cười nhạo Bạch Vận vô tri. Hắn nói, đệ tử mới liền là đệ tử mới, thật sự là không hiểu quy củ, không bằng đi về hỏi hỏi các sư huynh của ngươi, nên như thế nào tiến cái này tàng thư các. Bạch Vận hơi sững sờ. cũng may kinh nghiệm của nàng đủ nhiều. Hắn trấn định nói, sư huynh có lời gì nói thẳng liền tốt. Làm gì như thế cong cong quấn đâu. Làm càn, ngươi cái này đệ tử mới thật vô lễ. Gặp Nam Vũ Viện các sư huynh không chào hỏi còn chưa tính. Không biết tàng thư các quy củ ta cũng có thể nhịn. Nhưng ngươi lần này không coi ai ra gì nhưng liền không thể nhịn. Ngươi là cái nào chấp giáo đệ tử, xưng tên ra, nam tử kia trò chuyện bạch vận ngay từ đầu không có để hắn vào trong mắt bản liền có chút tức giận. Dĩ vãng những này đệ tử mới bên trong, cái nào không phải đối quản sự các sư huynh cung cung kính kính. Nhưng hôm nay đến tốt, mặc dù hủy bỏ quản sự sư huynh, nhưng bọn hắn các khu năm người. Đều là Nam Vũ Viện bên trong đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Đi tới chỗ nào đều là rất được người tôn kính. Phía trước tiến vào bốn người đều đối với hắn xa cách. Còn mẹ nó đều là đệ tử mới. Bạch Vận không có nghĩ đến cái này sư huynh như thế tính tình lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là không thích gây chuyện. Thế nhưng từ không sợ phiền phức, hắn rất rõ ràng mình muốn làm gì. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Còn xin sư huynh cáo chi, nên như thế nào tiến vào tàng thư các. Thật không nghĩ đến nam tử kia lại là lạnh hừ một tiếng, hiện tại biết thái độ tốt. Trở về tỉnh lại một chút, ngày mai lại đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Vận trong lòng cái này khí nha, người này rõ ràng là đang khi dễ hắn. Điển hình được đà lấn tới, thiếu thiếu. Để hắn càng phát giác những người này không thể quen, ngữ khí biến nghiêm túc rất nhiều, lạnh lùng nói, còn xin sư huynh cáo chi nên như thế nào tiến vào cái này tàng thư các. Người kia cũng cảm thấy Bạch Vận trong lời nói băng lãnh. Hắn lại không chút do dự phóng xuất ra mình linh vũ cảnh 10 tầng thực lực. Rất rõ ràng tại nói cho Bạch Vận, không phục liền đánh một trận. Đột nhiên từ bên trong đi ra mấy người phá vỡ cục diện khó xử. Dẫn đầu lại là Kim Bích. Kim Bích đã sớm nghe được cổng đối thoại. Vội vàng ra tới nói, Thủy sư huynh, tiểu sư muội không hiểu chuyện. Tự nhiên có chấp giáo nhóm đi quản giáo. Ngươi cùng chỗ này bận tâm cái gì à? Những người còn lại Bạch Vận cũng đều gặp. Giả Thổ, Trần Trùng, Lý Bộ, những người này đều là đi theo Ngô Đắc Chí cùng đi chấp hành qua Nam Tinh quận nhiệm vụ. Cũng coi là người quen biết cũ, bất quá hắn chỉ biết là, Kim Bích cùng Giả Thổ hai người này coi như không tệ. Không có cái gì mặt trái vấn đề, Trần Trùng cùng Lý Bộ liền khác biệt, hai người kia cạn bã, Bạch Vận sớm muộn đều sẽ thay An Văn Tĩnh đòi hỏi cái thuyết pháp. Lần này Bạch Vận phát hiện Kim Bích, Giả Thổ hai người đều đã đạt đến linh vũ cảnh 9 tầng. Trần Trùng cùng Lý Bộ đạt đến linh vũ cảnh 8 tầng. Tại thiên phú tu luyện bên trên thuộc về trung thượng đẳng. Không tính là thiên phú quá cao, Kim Bích là Quách Hiện siêu đồ đệ. Giả Thổ, Trần Trùng cùng Lý Bộ ba người đều là Hoa Kiền Khôn đệ tử. Bốn người này tại Nam Vũ Viện bên trong vẫn tương đối nổi danh. Bạch Vận sư muội, Nam Vũ Viện tàng thư các cùng Nam Thần Viện khác biệt. Cũng không miễn phí đối các đệ tử mở ra, ngươi cần phải đi tổng vụ các tìm vụ trường đại nhân xử lý cái thủ tục mới có thể tiến vào. Giả Thổ liền tranh thủ Bạch Vận kéo ở một bên nhỏ giọng nói, cái kia là Quách Hiện siêu đại đệ tử. Thủy Ngọc Hành, một tháng này là hắn đang phụ trách tàng thư các chuyện lớn chuyện nhỏ. Hắn nha. Tâm tình không tốt lắm, đa tạ Giả sư huynh cùng Kim sư huynh hỗ trợ giải vây. Bạch Vận vô cùng cảm kích, vậy ta liền cáo từ trước. Bạch Vận hữu hảo nói, dù sao Kim Bích cùng Giả Thổ giúp nàng giải vây, nếu không hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn người này tính tình tương đối bướng bỉnh, hắn còn thật sự có ý nghĩ cùng cái này cái gì Thủy Ngọc Hành đấu một trận tâm tư. Hết chương.